Trấn Quan Âm, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời Mã Văn Hiến đảm đương tổng chỉ huy vị trí. Hắn một tay cử cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người công kích chuẩn bị sẵn sàng. Quanh mình sóng linh khí, sau một lát Mã Văn Hiến lần thứ hai quát khẽ lên tiếng. Đợt thứ nhất công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phô thiên cái địa đích công kích trong nháy mắt hạ xuống, trong nháy mắt ta thấy phía trước vô số đích công kích hướng chứ na trận pháp quang cháo trên oanh kích đi. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, những công kích kia rơi vào na trận pháp quang cháo chi thượng nhất thời bắt đầu hướng phía chu vi dài đi qua, quang cháo tựa hồ là lóe ra một hồi ánh sáng nhạt, loại cảm giác này thật giống như trận pháp đang hô hấp giống nhau. Ở nơi này cổ thời điểm, Mã Văn Hiến giơ lên tay bỗng nhiên hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợt thứ hai công kích. Sau đó, chúng ta bên này chuẩn bị xong đích công kích cũng là ầm ầm hướng chứ na trận pháp quang cháo trên hạ xuống, na quang cháo vẫn còn ở hấp thu vừa mới đích công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngã môn đệ lần thứ hai đích công kích vẫn là rơi vào trận pháp quang cháo trước bị công kích chính là cái kia vị trí, đột nhiên, từng đạo rung động hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đích công kích trực tiếp va đập tới, mặt đất phảng phất bắt đầu run rẩy, mà ở na trận pháp quang cháo chi thượng dĩ nhiên là ầm ầm run rẩy, vừa mới đích công kích tựa hồ là đối với na quang cháo sinh ra rất lớn lực đánh vào. Thậm chí toàn bộ quang cháo đều run một cái giống nhau, ở nơi này dạng dưới tình huống, mọi người chúng ta mắt đều là nhìn chằm chằm trước mắt na trận pháp quang cháo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là vừa mới cũng không có phá vỡ cái này quang cháo, thế nhưng có thể cảm nhận được là chúng ta đích công kích điều chỉnh ống kính cháo sinh ra tác dụng, na quang cháo trên, dĩ nhiên là có vết rạn nổi lên. Mau nhìn, đó là vết rạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người chú ý tới vừa mới chúng ta công kích cái vị trí kia vết rạn, tất cả mọi người là trợn to hai mắt nhìn nơi nào, không sai, có một tia vết rạn xuất hiện, thế nhưng lúc này, na vết rạn tựa hồ đang chậm rãi khôi phục giống nhau. Không tốt, na vết rạn tại khôi phục, nhất định phải lập tức tiếp tục phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người vội vã hô to, đối mặt này cổ vấn đề, Mã Văn Hiến đưa mắt đưa ở tại Ân Đình Đình trên người. Ân cô nương, người vừa mới nói biện pháp thấu hiệu, như vậy sau đó thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Đình Đình xem chứ na thiên nhiên trận pháp, trên mặt hiện ra một nụ cười. Ta vừa mới nói, đại gia trong tay còn có bao nhiêu bùa? Chúng ta lợi dụng bùa công kích, bùa đích công kích không cần chuẩn bị cái gì, hay dùng vội tới trận pháp hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chúng ta tự thân làm xong đệ nhị thứ công kích đích chuẩn bị, ở tấm bùa chú thứ nhất công kích hạ xuống xong, lập tức hướng về phía cùng một cái điểm công kích. Mới vừa thực niệm chỉ là chúng ta phân nửa người đích công kích lực lượng, lấy quang cháo tựu ra phát hiện vết rạn, như vậy nếu như mọi người chúng ta đích lực lượng đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Đình Đình lời này hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là rơi vào trong trầm tư, vừa mới phân nửa người đích lực lượng cũng đã để cho trận pháp xuất hiện vết rạn. Như vậy không hề nghi ngờ, mọi người đích lực lượng trùng kích cùng một chỗ, rất có thể trực tiếp phá vỡ lấy trận pháp phòng ngự, cho nên bây giờ cần chúng ta mọi người phối hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, trên người còn lưu lại phù lục, ta hy vọng vào lúc này đại gia cũng không cần keo kiệt, ít nhất cũng là cần cái loại này có thể đủ để xính mỹ tự thân một kích toàn lực cái chủng loại kia bùa. Mã Văn Hiến lần thứ hai nhìn về phía mọi người, lúc nói lời này, trong tay của hắn đã là xuất hiện một viên bùa, sau đó, người ở chỗ này bắt đầu liên tục đem chính mình trên người những phù lục kia lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, xem ra tất cả mọi người rất phối hợp, mà bây giờ chúng ta hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Mã Văn Hiến mang trên mặt nụ cười nhìn đại gia, bất quá ở Mã Văn Hiến sau khi nói xong, Ân Đình Đình cũng là trực tiếp lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Đạo Hữu, ta cảm thấy được vì để ngừa một phần vạn, đại gia làm xong làm đệ nhị thứ công kích đích chuẩn bị. Đó chính là khắp nơi ngã môn đệ một thứ công kích không còn cách nào đem lấy trận pháp phá vỡ thời điểm, chúng ta lập tức phải làm cho tốt đệ nhị thứ công kích đích chuẩn bị, đến lúc đó ngã môn đệ một thứ công kích ắt sẽ đối với trận pháp tạo thành nhất định tổn hại, như vậy nếu như không phá nổi đâu. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Ân Đình Đình lời nói, mọi người trầm mặc. Đây chính là một vấn đề, mặc dù bây giờ có rất lớn nắm chặt phá vỡ, thế nhưng nếu như khá không ra đâu. Ân cô nương ý tứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Văn Hiến nhìn Ân Đình Đình hỏi. Ý của ta là đại gia bùa tốt nhất chuẩn bị hai tờ, để ngừa một phần vạn ngã môn đệ một lần không còn cách nào đem trận pháp phá vỡ, tự lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành lần thứ hai đích công kích tấm thứ hai bùa, hay là dùng vội tới trận pháp hấp thu, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ đệ nhị thứ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân Đình Đình sau khi nói xong, người ở chỗ này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng chính là tốt nhất vạn vô nhất thất đích chuẩn bị, nếu không. Đến lúc đó trận pháp lại chính mình chữa trị nói, tương đương với trước đích công kích là thất bại trong gang tấc. Tốt, đại gia dựa theo Ân cô nương, làm xong tất cả đích chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Văn Hiến lần thứ hai hướng về phía người phía dưới lên tiếng, đại gia lại là chuẩn bị. Sau đó, Mã Văn Hiến tiếp tục bắt đầu chỉ huy. Vẫn là mới vừa vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người, bùa công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng về phía Mã Văn Hiến thanh âm rơi xuống trong nháy mắt từng đạo bùa cũng là hướng chư na trận pháp trên bay vút đi qua, trên không trung bùa trực tiếp hóa thành từng đạo công kích rơi vào na trận pháp quang cháo chi thượng, sau một khắc quang cháo lần thứ hai khởi động đến rồi phân tán công kích năng lượng kỹ năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thấy như vậy một màn, Mã Văn Hiến hét lớn lên tiếng. Ngay tại lúc này, mọi người cũng sớm đã chuẩn bị xong đích công kích lần thứ hai hạ xuống, từng đạo linh khí thất luyện trong nháy mắt hướng phía quang cháo oanh kích tới, lần này, vô số công kích hạ xuống, quang cháo bắt đầu run lẩy bẩy, rất hiển nhiên, 1000 này nhiều người đích công kích không phải đùa giỡn, trong đó yếu nhất một cái hầu như đều tất nhiên sư kỳ trung kỳ dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này dạng dưới tình huống, loại công kích này, ngay cả hơn 10 thiên sư kỳ đứng ở nơi đó khiêng, cũng vô pháp sống sót. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt, theo một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, sau đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền tới, na trận pháp quang cháo chi thượng vết rạn xuất hiện ở tất cả mọi người nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na vết rạn xuất hiện trong nháy mắt, dĩ nhiên là ở bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bốn phía lan tràn ra, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là ngừng thở. Ken két két, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vết nứt càng ngày càng lớn, sau một khắc toàn bộ quang cháo trong nháy mắt thời gian ầm ầm nghiền nát mở ra, theo chứ na quang cháo phá vỡ trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ phảng phất ngựa hoang mất cương thông thường, lần lượt từng bóng người ở thời gian nhanh nhất trong lướt đi, bay thẳng đến bên trong thánh trì lao đi. Ta và bên người Cổ Linh liếc nhau một cái, hai người chúng ta hít sâu cũng là trực tiếp lướt đi, bất quá trước trải qua hai người chúng ta thương nghị, hai người chúng ta khoảng cách không thể vượt lên trước 100 mét như vậy, mặc kệ có ai nguy hiểm cũng có thể ngay đầu tiên trợ giúp đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo chúng ta tiến vào nước này chung, trong nháy mắt chứng kiến trong nước có rậm rạp chằng chịt yêu thú, những yêu thú này dáng vẻ thoạt nhìn có chút hải mã ý tứ thế nhưng cụ thể lại không giống. Thế nhưng những thứ này yêu thú cũng không phải là không có bất kỳ đích công kích năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương phản, những thứ này yêu thú yếu nhất một cái đều là thầy đất đai kỳ đích lực lượng. Liệp sát trong nháy mắt bạo phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.